Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo sẽ tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Và để cho các bạn có thể tiện theo dõi sau một khoảng thời gian chờ đợi cùng với Mèo, thì hôm nay Mèo xin được tóm tắt lại nội dung của những chương trước để cho các bạn tiện theo dõi. Ở tập trước của câu chuyện, sau khi thể hiện sự lạnh lùng tà ác như ác ma của mình tại bữa tiệc của Doãn Ngưng Phủ, Đường Ân cho nhà họ Doãn và nhà họ Đoàn 3 ngày để đến trang viên Vân Đình xin lỗi anh. Nhưng Doãn Ngưng Phủ quay trở về gia tộc, đã tiết lộ tin tức nhà họ Đường chia phe với ông nội của mình, người đã từng làm việc trong nhà họ Đường. Sau đó bất ngờ, Đường Ân nhận được thiệp mời đến dự tiệc của tập đoàn Thượng Thành của nhà họ Điền. Gia tộc đã cử Vu Quý, Điền Nhụy và Điền Vĩ đến thành phố Giang để gặp Đường Ân, tìm cách đối phó với nhà họ Doãn của tập đoàn Doãn Thị. Sau đây xin mời các bạn tiếp tục theo dõi những diễn biến của câu chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Người ở đây nghe thấy mấy câu nói đó, sắc mặt đều hơi thay đổi. Kỳ Việt Sam từ thủ đô đến, không hiểu rõ chuyện của Ma Đô cho lắm, lại càng không hiểu rõ chuyện của thành phố Giang. Trong hoàn cảnh này nói ra những lời như vậy, khó tránh cho người ta cảm thấy có chút vấn đề, nhất là khi đối mặt với Đường Ân. Những chuyện mà Đường Ân làm tối hôm qua ở khách sạn Dưỡng Vân An, những người ở đây đều biết cả. Lúc này, Kỳ Việt Sam mở miệng, khiến cho sắc mặt của những người này thay đổi liên tục. Tất cả đều đổ mồ hôi lạnh. Mọi người không mở miệng, nhưng đều căng mắt căng tai nghe ngóng xung quanh, muốn biết Đường Ân sẽ xử lý chuyện này thế nào. Nhất là hai anh em Điền Vĩ và Điền Nhụy, bọn họ biết Đường Ân là khách quý, Kỳ Việt Sam cũng là khách quý. Anh Kỳ, anh Đường thật sự là khách quý của tôi mời đến. Điền Chấn Trung cười gượng, bộ dạng dè dặt hơn mấy phần. Trong ngành đầu tư ở thành phố Giang, anh Đường tuyệt đối là số 1, số 2. Ồ, thành phố Giang sao? Kỳ Việt Sam cười nhạt một tiếng. Thành phố Giang có công ty đầu tư nào lợi hại sao? Không phải ông định nói với tôi, anh Đường này là người của đầu tư tài chính đấy chứ? Ngoại trừ đầu tư tài chính ra, tôi thật sự không nghĩ ra thành phố Giang có công ty đầu tư nào ra hồn. Có điều tôi nghe nói, đầu tư tài chính bị Bùi Hạc cướp đi rồi, cũng không có liên quan gì đến anh Đường này chứ? Giọng nói của Điền Chấn Trung chậm lại, không dám nói tiếp nữa. Khóe miệng của Đường Ân lộ ra vẻ cân nhắc. Tổng giám đốc Điền, anh Kỳ này nói tôi nên lễ phép với ông. Ông cần tôi lễ phép với ông sao? Sắc mặt Điền Chấn Trung thay đổi liên tục, cười gượng hai tiếng vội vàng nói. Không cần, không cần. Tổng giám đốc Điền, sao ông lại có thể như vậy chứ? Kỳ Việt Sam nổi giận. Vừa nãy mình vẫn luôn giúp Điền Chấn Trung, nhưng tại sao Điền Chấn Trung này lại thay đổi trong nháy mắt như vậy? Điền Chấn Trung cười gượng. Anh Kỳ, anh ngồi trước đi, anh ngồi trước đi. Bắt chó đi cày. Đường Ân cười lạnh, xoay người đi vào trong trang viên. Kỳ Việt Sam tức giận, hung dữ trợn mắt lườm về phía Đường Ân, quay đầu nhìn Điền Chấn Trung, vẫn còn đang suy nghĩ. Tổng giám đốc Điền, nếu bữa tiệc của ông đều là loại người như vậy, vậy họ Kỳ tôi, không đến cũng được. Sắc mặt Điền Chấn Trung cũng hơi khó chịu. Anh Kỳ, tôi cầu xin anh, chuyện này để tôi xử lý, tôi cam đoan sẽ giải thích rõ ràng với anh mà. Hừ, Kỳ Việt Sam cười lạnh một tiếng, Điền Chấn Trung lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm thấy nhọc lòng. Trong thời gian gần đây, ông ta vẫn luôn tìm đường ra cho tập đoàn Thượng Thanh. Ban đầu khi những chuyện xảy ra ở thành phố Giang được truyền đến đây, Điền Chấn Trung đã bắt đầu nghĩ đến việc xin thủ đô giúp đỡ. Kỳ Việt Sam này cũng được nhờ cậy mà đến. Nghe nói nhà họ Kỳ cũng có chút khả năng ở thủ đô, nếu không cũng sẽ không được Điền Chấn Trung nhìn chúng. Ai ngờ được hôm nay lại xuất hiện chuyện như vậy chứ? Đây chính là chỗ hỏng của khẽ hở sống còn. Hai ông lớn tranh chấp, ông ta không dám làm mất lòng bên nào cả. Điền Vĩ âm thầm nắm chặt tay, sắc mặt u ám, liếc nhìn Đường Ân, lại nhìn sang Kỳ Việt Sam, chỉ có thể cúi đầu giữ im lặng. Anh Kỳ, anh ngồi trước đi, tôi đi một lát sẽ quay lại. Điền Chấn Trung nói, vội vàng đuổi theo Đường Ân. Đường Ân đi cũng không nhanh, còn chưa đi vào bên trong, đã nghe thấy tiếng bước chân của Điền Chấn Trung sau lưng, lúc này mới dừng lại. Cậu Đường! Đường Ân quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Điền Chấn Trung, cực kỳ lạnh lùng. Điền Chấn Trung bị nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng cũng hơi bối rối, kiên trì nói. Cậu Đường, chuyện này là vấn đề của tôi. Hôm nay khi mời cậu đến đây tôi đã nghĩ muốn nhờ vào khí thế của cậu. Nếu tôi không đến, chưa chắc ông đã có thể mượn được khí thế của tôi. Đường Ân lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng nói. Tôi cho ông khí thế, như vậy ông có thể cho tôi cái gì hả? Điền Chấn Trung do dự một lát. Cậu Đường, tôi muốn hỏi một câu. Nếu hai ngày sau, nhà họ Đoàn và nhà họ Doãn không có ai đến xin lỗi, cậu sẽ làm thế nào? Đường Ân mặt mũi tối sầm, sắc mặt cực kỳ lạnh lẽo. Nếu hai ngày sau, người của nhà họ Đoàn và nhà họ Doãn đến xin lỗi, như vậy chuyện tôi mượn khí thế của cậu, tôi sẽ báo đáp tương ứng. Nếu hai ngày sau, người nhà họ Đoàn và nhà họ Doãn không đến xin lỗi, vậy thì để cho tập đoàn Thượng Thanh của tôi là một con chó đứng trước mặt cậu, cam đoan cắn xuống một miếng thịt từ nhà họ Doãn bọn họ. Điền Chấn Trung hơi cúi đầu. Đường Ân gật đầu. Cũng được. Điền Chấn Trung thở phào nhẹ nhõm. Nếu Đường Ân đã đến đây, cũng đã nghĩ đến chuyện mình mượn khí thế. Nếu đã có thể đến đây, đã thể hiện được chuyện này còn có thể bàn bạc được. Trước đó bày ra bộ dạng đó, cùng lắm cũng chỉ muốn cược một lần. Cược không sao cả, chỉ cần có thể lấy được lợi ích cho tập đoàn Thượng Thanh. Cho dù quỳ xuống trước mặt Đường Ân, Điền Chấn Trung cũng sẽ không để ý. Tôi còn có việc, đi trước đây. Đường Ân quay đầu liếc mắt nhìn Điền Chấn Trung, xoay người đi ra ngoài. Đến đây một chuyến, chẳng qua chỉ để cho người ngoài nhìn thôi. Về phần giữa hai người nói cái gì, thật ra cũng không quan trọng. Khi đi ngang qua sảnh trước cửa trang viên, Kỳ Việt Sam ngẩng đầu lên quét mắt nhìn Đường Ân rồi cười lạnh, không mở miệng nói gì nữa. Đường Ân cũng không thèm để ý, xoay người đi ra ngoài cửa, dưới sự đưa tiễn của Điền Chấn Trung rồi bước lên xe. Sau khi Đường Ân rời đi, người trong toàn bộ trang viên dường như cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Kỳ Việt Sam bật cười thành tiếng, trên mặt lộ ra vẻ chế giễu. Thể hiện đủ rồi sao? Cũng không biết mình có bản lĩnh lớn đến như vậy hay không. Mấy người xung quanh đều im lặng, không nói thêm gì. Điển Vĩ cắn răng, ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Kỳ Việt Sam, lặng lẽ đến gần. Anh Kỳ, có lẽ anh không biết, vị này thật ra cũng chẳng có mấy bản lĩnh, hoàn toàn dựa vào nhà họ có mấy đồng tiền mà thôi. Ồ! Kỳ Việt Sam nhếch miệng cười chế giễu. Có thời gian nói chuyện với tôi một lát không? Được, không thành vấn đề. Điền Vĩ nắm chặt nắm tay. Đến ám các, Đường Ân ngồi lên xe, mở miệng nói luôn. Được. Nghiêm Ngũ khom người hành lễ. Đường Ân hơi xoa mi tâm. Thời gian 3 ngày không biết nhà họ Đoàn và nhà họ Doãn bây giờ chuẩn bị thế nào. Nếu không đến, Ma Đô này sẽ lật trời mất. Đoàn xe đi thẳng vào Ma Đô, rêu rào đi vào trung tâm thành phố. Nghiêm Ngũ chỉ huy đoàn xe đi vào một bãi đậu xe dưới đất bình thường, sau đó từ một cửa ra khác mở ra ngoài. Trong lúc này, Đường Ân đã dẫn theo Viên Chi Am và Hạt Tử rời khỏi đoàn xe vừa nãy, lái một chiếc xe khác, rẽ vào một cửa ra vào khác. Viên Chi Am và Hạt Tử đều không rõ Đường Ân định làm gì, chỉ biết Đường Ân đến đây giống như có mục đích gì đó rất đặc biệt. Lái xe được 20 phút, Đường Ân mới từ trên xe bước xuống, kéo cửa ngầm ẩn giấu trong một ngõ hẻm khác ra. Sau cửa ngầm là một lối đi rất dài. Đường Ân đi dọc theo lối đi, dưới chân vang lên tiếng bước chân văng vẳng, đi thẳng mấy chục mét mới dừng bước, đẩy một cánh cửa ra. Ánh đèn chói mắt khiến Đường Ân hơi híp mắt lại, sau đó ánh mắt nhìn vào một cô gái ngồi trên xe lăn trong phòng. Cô gái khoảng 17-18 tuổi, sắc mặt lộ vẻ tái nhợt ốm yếu, dưới mái tóc hơi xoăn, ẩn giấu đôi con ngươi đen nhánh. Sau khi cô gái này nhìn thấy Đường Ân, đặt tay lên vai trái, hơi khom người. Vương. Đường Ân nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng gật đầu, đi tới xoa đầu cô gái này. Thiện Tuyết Chủ cúi đầu, trong mắt có mấy phần lanh lợi. Ánh đèn trong phòng sáng quá. Tôi không thích ánh mặt trời cho nên cũng có yêu cầu rất cao với ánh đèn. Đây là độ sáng mà tôi thích, đành chịu thôi. Thiện Tuyết Chủ đáp lại. Đường Ân gật đầu, ngồi xuống trước mặt Thiện Tuyết Chủ. Nhận được tin tức gì chưa? Tạm thời vẫn chưa có. Thiện Tuyết Chủ nói một câu, hơi nhăn mũi, lộ ra mấy phần đáng yêu. Mấy ngày hôm trước, nhà họ Đường nhận được một tin tình báo, nghe nói ông bà bắt đầu có hành động ở Đông Nam Á. Ánh mắt Đường Ân lấp lóe, nhẹ nhàng gật đầu. Còn nữa, thời gian họp hàng năm của năm nay đã được quyết định rồi, có lẽ đúng vào ngày 1 tháng 1. Ừ. Đường Ân đáp lại một tiếng. Vương, Anh bảo tôi điều tra chuyện của Roger. Đã có kết quả rồi. Hàng năm Roger đến Đông Âu 2 lần. Hơn nữa từ 3 năm trước, tiền bạc qua lại có chuyện khác thường. Đều thông qua ghi chép chuyển khoản của ngân hàng Thụy Sĩ. Tôi đã mua chuộc người liên lạc với điều tra được. Thiện Tuyết chủ chần chừ một lát, sau đó ngẩng đầu lên. Vâng, anh nói xem có phải Roger phản bội chúng ta hay không? Khó mà nói được. Đường Ân không trả lời thẳng mà chỉ nói khẽ dò hỏi. Chuyện của Đoàn Cẩm Trình thì sao? Điều tra đến đâu rồi? Đoàn Cẩm Trình là người đàn ông duy nhất trong nhà họ Đoàn. Có thể nói là người thừa kế của nhà họ Đoàn. Mấy năm nay nhà họ Đoàn có suy nghĩ muốn mở rộng ra bên ngoài. Cũng không phải chỉ mở rộng ở trong nội bộ Trung Quốc, mà là muốn phát triển ra nước ngoài. 3 năm trước, Đoàn Cẩm Trình đã đến châu Phi, quen một cô gái tên Lâm Nhã Thi. Cho đến bây giờ, cô gái này vẫn duy trì liên lạc nhất định với Đoàn Cẩm Trình. Căn cứ vào điều tra của tôi, cô gái này có thể có liên quan đến người bên cạnh ông cả. Hơn nữa còn dấu vết tham gia vào chuyện của ông hai ở châu Phi. Thiện Tuyết chủ khẽ trả lời, khóe miệng Đường Ân nhếch lên. Nói như vậy là Đường Úy phải không? Chưa chắc, không ngoại trừ khả năng là Đường Diểu. Thiện Tuyết chủ bình tĩnh phân tích nói. Đường Ân gật đầu đứng dậy đi ra ngoài. Nên đi ra ngoài nhiều một chút, cho dù chán ghét ánh mặt trời, vậy cũng vẫn phải phơi nắng, nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe. Tôi cũng không muốn mất đi đầu nào của Vương quốc Ám Dạ, và thời khắc quan trọng nhất đâu, phải không, Đại Nhân Tuyết chủ? Vâng. Thiện Tuyết chủ lại đặt tay lên vai trái lần nữa, hơi khom người hành lễ. Đường Ân kéo cửa ra, trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết. Vương quốc Ám Dạ có 1 vua, 2 tước, 4 chủ và 8 tông đồ. Thiện Tuyết chủ này chính là 1 trong 4 người phụ trách xử lý tất cả tình báo của Vương quốc Ám Dạ, đồng thời truyền đạt từng mệnh lệnh của Đường Ân đến Vương quốc Ám Dạ. Nếu nói Đường Ân là người ra lệnh, thì Thiện Tuyết chủ này chính là người điều hành. Rất nhiều kế hoạch hành động của Vương quốc Ám Dạ đều từ chỗ cô ta phát ra ngoài. Sau khi Đường Ân rời đi, một tay Thiện Tuyết chủ kéo cảm ứng từ xa của xe lăn, quay xe lăn lại, sau đó ấn nút trong tay xuống. Căn phòng hoàn toàn được tạo thành từ hợp kim này, phát ra tiếng vang ken két, bắt đầu tăng lên từng chút một. Sau đó chếch sang bên trái 2 ô vuông, lại tăng lên 8 ô vuông nữa. Két một tiếng. Trần nhà của gian phòng kéo ra 2 bên, lộ ra bầu trời ma đô bao la, cũng đón nhận ánh mặt trời. Quả nhiên, mình vẫn không thích ánh mặt trời. Thiện Tuyết chủ hơi ngẩng đầu lên, hơi không thích thú lắm, nói. Đường Ân quay về trang viên Vân Đỉnh, bấm số điện thoại của Hồ Tùng 1 lần nữa. Trong điện thoại, giọng nói của Hồ Tùng có phần bất đắc dĩ, chẳng qua chỉ kể lại 1 lần tình trạng của Đinh Huyên gần đây. Đinh Huyên nhập viện đã 3 ngày, cho đến bây giờ vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm. Dựa theo lời nói của Hồ Tùng, khả năng có thể tỉnh lại rất thấp. Xác suất chết cũng không tính là quá cao. Khả năng cao nhất là trở thành một người thực vật thôi. Đường Ân đặt điện thoại xuống, ánh mắt trống rỗng. Người thực vật. Nếu quả thật biến thành người thực vật, vậy Đường Ân phải đối mặt với mẹ của Đinh Huyên như thế nào? Đối mặt với Phó Doanh thế nào đây? Giờ phút này, Đường Ân mới cảm giác được, dựa theo tình huống bình thường, cho dù Đinh Huyên có chút mâu thuẫn trong kinh doanh với nhà họ Đoàn, như vậy cũng tuyệt đối không gặp phải chuyện tàn nhẫn như vậy. Câu giải thích duy nhất chính là giống như lời nói của Thiện Tuyết chủ, sau lưng chuyện này có bóng dáng của nhà họ Đường. Bất kể vị nào của nhà họ Đường đều sẽ điều tra được Đinh Huyên là người bên phía Đường Ân. Nhanh chóng gây ra đòn tấn công thế này, có thể nói là động tác nhanh nhẹn. Lần này là Đinh Huyên, tiếp theo không biết sẽ là ai. Hoặc là Bùi Hạc, hay là Bùi Nhược. Cuối cùng là Kỷ Du Du. Đường Ân nắm chặt nắm tay, đè nén lửa giận trong lòng. Cuối cùng bấm số điện thoại của Bùi Hạc, sau đó nói mấy câu đơn giản. Trong thời gian này, Ma Đô cần người. Chỉ có thể chuyển một nhóm người từ đầu tư tài chính đến đây. Bùi Hạc đồng ý, sau đó cúp điện thoại. Bây giờ thành phố Giang đã là thế cục đổ nát đợi ngày vực dậy. Ngay cả Bùi Hạc có chút năng lực, nhưng nếu muốn trong thời gian ngắn như vậy nắm chắc đầu tư tài chính trong lòng bàn tay, cũng chưa chắc đã đơn giản như vậy. Trong trang viên nhà họ Doãn ở Ma Đô, trên đầu Doãn Ngưng Phủ đội một chiếc mũ có mạng che mặt màu trắng, xinh đẹp, đi ra khỏi cửa trang viên. Bên ngoài trang viên có một chiếc Rolls Royce đang đỗ. sau khi Doãn Ngưng Phủ lên xe, chiếc xe chậm chậm nổ máy. Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cửa nhà hàng Tây. Doãn Ngưng Phủ xuống xe, nhìn trái nhìn phải một lát, vội vàng đi vào trong nhà hàng Tây. Đi vào nhà hàng, rẽ trái, rẽ phải một lúc lâu, Doãn Ngưng Phủ mới đẩy một cánh cửa ra. Trong phòng đặt một chiếc bàn ở gần cửa sổ. Trước bàn có một người đàn ông trẻ tuổi, đội mũ đang ngồi. Người đàn ông trẻ tuổi này ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hiện lên vẻ tà mị cùng với tham lam, không kiềm chế được liếm liếm môi mình. Chào mừng cô, vợ chưa cưới xinh đẹp của tôi. Gương mặt Doãn Ngưng Phủ lạnh lùng, ngồi xuống đối diện Đoàn Cẩm Trình. Không phải anh nên cho tôi một câu trả lời hợp lý về bữa tiệc tối qua ư? Tôi còn gọi cho anh, nhưng anh không hề xuất hiện. Không không không. Đoàn Cẩm Trình lắc đầu, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tôi muốn đưa ra quyết định chính xác và thời gian chính xác, mà không phải là vào lúc đó. Xông vào đánh giáp lá cả với anh ta. Vậy rốt cuộc anh muốn làm gì? Doãn Ngưng Phủ quát lớn. Đoàn Cẩm Trình nhấc đĩa thức ăn trong tay, chậm rãi cắt miếng bít tết trước mặt. Doãn Ngưng Phủ nhìn thoáng qua, cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, bởi vì cô ta có thể nhìn thấy được miếng bít tết này không phải loại 93 phần quen thuộc, cũng không phải 97 phần, mà là một miếng bít tết hoàn toàn sống. Đoàn Cẩm Trình cắt một miếng bít tết ra, dùng dĩa nhét vào miệng, không ngừng lặp lại. Điều tôi muốn làm chính là xử lý Đường Ân. Đừng ở chỗ này giả vờ giả vịt nữa. Doãn Ngưng Phù lạnh lùng nhìn chằm chằm Đoàn Cẩm Trình, trên người lộ ra vẻ kiêu ngạo trời sinh đã có, mắt nhìn xuống người đàn ông tà mị trước mặt. Chuyện nói xin lỗi vào tối ngày kia, rốt cuộc anh định làm thế nào, có đi hay không? Đi. Đoàn Cẩm Trình sửng sốt một lát, đột nhiên phá lên cười ha ha, cười đến mức chảy cả nước mắt. Rốt cuộc là anh nghĩ thế nào? Doãn Ngưng Phù hơi tức giận. Đoàn Cẩm Trình ngừng cười, tà mị nói, cô đoán xem, nếu không đi thì anh ta có thể làm thế nào? Lao đến nhà họ Đoàn giết tôi sao? Có điều có lẽ tôi sẽ đi, dù sao tôi vẫn muốn tặng cho Đường Ân một món quà lớn, một món quà mà anh ta không thể nào tưởng tượng được. Món quà lớn gì? Doãn Ngưng Phủ chất vấn. Đoàn Cẩm Trình mím môi, cô không cần phải biết, chuyện cô phải làm là phối hợp cẩn thận với tôi, tiêu diệt được Đường Ân. Đạt được quan hệ của nhà họ Đường, còn cô báo thù cho anh trai cô, chuyện này không sai chứ. Gương mặt Doãn Ngưng Phủ lạnh lùng, tôi được lợi quá ít. Vậy cô còn muốn đạt được cái gì nữa? Đoàn Cẩm Trình hứng thú nhìn Doãn Ngưng Phủ. Doãn Ngưng Phủ ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chăm chăm Đoàn Cẩm Trình. Tôi muốn 30% tài sản của nhà họ Đoàn, làm xính lễ để tôi gả cho anh. Cô nghĩ nhiều quá rồi. Đoàn Cẩm Trình chế giễu cười một tiếng. Vậy không cần bàn nữa. Doãn Ngưng Phủ phất tay đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Đoàn Cẩm Trình nhếch miệng cười, sau đó đứng dậy, thuận tay kéo cổ tay Doãn Ngưng Phủ, kéo cô ta vào lòng mình. Anh định làm gì? Doãn Ngưng Phủ sợ hãi. Làm gì? Đoàn Cẩm Trình liếm môi, mắt lim dim, áp sát đến người hương thơm trên người Doãn Ngưng Phủ, giống như say mê. Tôi nói bảo cô phối hợp với tôi thật tốt, chẳng lẽ cô không bằng lòng đến vậy sao? Tôi và cô vốn có hôn ước với nhau, cần gì làm đến mức này? Sau này, không phải của tôi cũng là của cô cũng là của tôi sao? Vừa dứt lời, Đoàn Cẩm Trình soạt một tiếng, xé rách quần áo Doãn Ngưng Phủ, nắm chặt đồ lót của cô ta, thuận tay kéo xuống. Đoàn Cẩm Trình, anh! Doãn Ngưng Phủ giận dữ, lập tức đẩy Đoàn Cẩm Trình ra. Trong mắt Đoàn Cẩm Trình lóe lên ánh nhìn đầy thú tính. Kỹ nữ, mấy năm nay cô ở nước ngoài cũng làm rất nhiều với người đàn ông khác rồi. Ông đây còn là người chồng chưa cưới của cô đấy. Chẳng lẽ ở trong này không được à? Làm người phụ nữ của nhà họ Đoàn phải hoàn toàn phối hợp, không cho cô thể hiện ra bộ dạng kiêu ngạo như vậy. Doãn Ngưng Phù mở to hai mắt. Đoàn Cẩm Trình kéo cô ta lại, lột sạch quần áo trên người cô ta, đẩy cô ta đến trước cửa sổ, hai tay chống lên thành cửa sổ. Bên ngoài có người. Như vậy mới càng kích thích. Đoàn Cẩm Trình cười ha ha nhào đến. Lửa giận trong đáy lòng Doãn Ngưng Phủ trong nháy mắt bùng lên. Nhưng lý trí nói cho cô ta biết, lúc này hoàn toàn không có cách nào phản kháng được. Nếu không, không biết tên điên Đoàn Cẩm Trình này sẽ còn làm ra chuyện gì nữa. Ngược lại, khi còn ở nước ngoài, mình cũng đã từng làm với nhiều người khác nhiều lần rồi. Làm một lần với Đoàn Cẩm Trình cũng chẳng mất mát gì. Hơn nữa, dù sao Đoàn Cẩm Trình cũng là cậu chủ đứng đầu Ma Đô. Cho dù mình có phẫn nộ, ranh giới trong lòng cũng có thể vượt qua được. Miễn là xoa dịu được Đoàn Cẩm Trình, mượn thủ đoạn của Đoàn Cẩm Trình, hoàn toàn xử lý được Đường Ân. Đến lúc đó, phất tay giải quyết tên này, nhà họ Đoàn và nhà họ Doãn đều nằm trong tay cô ta. Hai nhà sáp nhập lại, Ma Đô này còn có ai là đối thủ của cô ta nữa? Ba dòng họ lớn không còn tồn tại nữa, chẳng qua chỉ một nhà họ Doãn này mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, Doãn Ngưng Phù đều là một người tham vọng bừng bừng. Cô ta nhìn ai cũng chướng mắt, nhất là chướng mắt đám đàn ông. Cô ta có đầu óc, có thủ đoạn, cũng có quyết tâm. Từ khi quay về đến nay áp đảo tập đoàn Thượng Thanh là có thể nhìn ra được Doãn Ngưng Phù tuyệt đối không phải hạng người qua loa. À! Doãn Ngưng Phù cảm thấy ngực mình đau đớn như bị kim đâm. Con người đột ngột co rút lại. Cô ta không ngờ Đoàn Cẩm Trình chẳng những là một thằng điên mà còn là một tên cuồng hành hạ người khác. Đoàn Cẩm Trình nghe thấy tiếng kêu của Doãn Ngưng Phù phá lên cười ha ha, cười một cách điên cuồng. Doãn Ngưng Phù cũng không biết mình đi ra khỏi phòng như thế nào, chỉ biết toàn thân mình hiện lên đầy vết bầm tím. Kiểu bầm tím này khiến tận sâu trong đáy lòng cô ta cảm thấy bị tấn công nặng nề. Cũng may bản thân Doãn Ngưng Phù kiêu ngạo, hoàn toàn không thèm để chuyện này trong lòng. Cô ta chỉ cho rằng mình bị một con chó cào thôi. Màn đêm buông xuống Ma Đô, nước ngầm chảy xiết. Cùng lúc đó, ở thành phố Giang cách xa nghìn dặm, cũng đang xảy ra một số chuyện. Kỷ Du Du nghe điện thoại, bên trong có giọng nói của Đồng Phi Phi vang lên. Du Du, tôi biết cô vẫn không hài lòng với chuyện lần trước, nhưng mà Tổng Giám Đốc Thôi đã nói rồi, hy vọng cô có thể suy xét lại cẩn thận. Nếu đồng ý, bây giờ tôi sẽ cầm hợp đồng sang cho cô. Cô chính là nhân viên của giáo dục Hoàng Hồng chúng tôi. Kỳ Du Du hơi chần chừ. Còn có Tổng Giám Đốc Thôi nói rồi, cơ hội học tập ở Ma Đô lần này cũng sẽ chia cho cô trước. Nếu sau khi cô ký hợp đồng, sẽ coi như chính thức làm việc. Ngày mai tôi sẽ cùng đi Ma Đô với cô. Đồng Phi Phi vẫn đang khuyên bảo. Vậy sao? Kỳ Du Du nhất thời không biết làm thế nào. Chuyện như chính thức làm việc này, về cơ bản chính là nhảy vọt qua thời gian thực tập. Hơn nữa, đối phương còn đưa ra điều kiện làm kiêm nhiệm nhưng được hưởng tiền lương làm việc toàn thời gian, đồng thời cũng tuyệt đối không trì hoãn việc học tập của Kỳ Du Du. Chế độ như vậy có thể coi là cực kỳ hoàn mỹ, chỉ còn đợi Kỳ Du Du mở miệng. Chị Phi Phi, ngày mai sẽ đến Ma Đô sao? Kỳ Du Du hơi chần chừ hỏi lại. Đúng, tối mai sẽ bay. Nếu bây giờ cô ký hợp đồng, tôi sẽ đặt vé máy bay cho cô ngay lập tức. Chúng tôi có tổng cộng 10 người đi, có lẽ sẽ học tập trong thời gian 7 ngày. Đồng Phi Phi nói. Được, vậy cô đến đây đi, tôi ký hợp đồng, ngày mai đi Ma Đô. Kỳ Du Du nhẹ nhàng nói, lại hơi chần chừ. Cô biết rõ Đường Ân ở Ma Đô nên cũng muốn nhanh chân đến đó. Đúng là đến tham quan Ma Đô, tuyệt đối không phải để gặp Đường Ân, cũng không phải vì nhớ anh đâu. Kỳ Du Du đang an ủi mình, Đồng Phi Phi đã cúp điện thoại rồi chạy về phía này. Nửa tiếng sau, Kỳ Du Du đã ký hợp đồng, sau đó gọi điện thoại đến nhà trẻ của Sâm Hạ. Hơn nữa cũng thông báo cho Hồ Tùng. Duy nhất không hề thông báo chính là Đường Ân đang ở Ma Đô. Kỳ Du Du muốn cho anh một niềm vui bất ngờ, dứt khoát không chủ động liên lạc với Đường Ân. Giữa trưa hôm sau, Đồng Phi Phi đã sang đón Kỳ Du Du. Kỳ Du Du dẫn theo Hồ Tùng và Sầm Hạ cùng nhau đi tới sân bay. Nhìn thấy có thêm hai người, Đồng Phi Phi cũng không hỏi nhiều. Dù sao vé máy bay chỉ có của một mình Kỳ Du Du, người khác tham gia cũng sẽ do Kỳ Du Du thanh toán. Cùng lúc đó, đoàn người của đầu tư tài chính cũng lên đường đi tới sân bay. Lần này là một trợ lý của Bùi Hạc dẫn đầu, tên là Lý Húc Ba. Là một người đàn ông hơn 40 tuổi. Đoàn người của đầu tư tài chính đi tới Ma Đô có khoảng chưa đến 20 người. Mà trong 20 người này, Trương Hồng Phong cũng xuất hiện cùng hàng ngũ đó. Không biết là Trương Hồng Phong đến đây, ngay cả Trương Hồng Tụ cũng được dẫn theo. Chị, lần này em đi công tác, không thể giải sầu với chị được. Một mình chị đến Ma Đô xong tự mình ra ngoài một lát là được. Chị biết rồi. Trương Hồng Tụ nói một câu bước vào sảnh lớn sân bay theo đám người. Đúng lúc bắt gặp đoàn người của giáo dục Hoàng Hồng đi từ xa tới. Trương Hồng Tụ liếc mắt một cái đã nhìn thấy Kỳ Du Du, Lửa giận trong lòng đột nhiên tăng vọt. Cô ta vẫn còn nhớ mấy hôm trước khi mình bảo Kỳ Du Du quay về giáo dục Hoàng Hồng, vẻ mặt Kỳ Du Du dứt khoát, quyết đoán. Bây giờ Kỳ Du Du xuất hiện trước mặt thế này, làm sao lại không khiến cô ta đỏ mắt chứ? Trương Hồng Phong cũng nhìn thấy Kỳ Du Du, sắc mặt lập tức tối sầm. Bên này, Kỳ Du Du đang đứng sau lưng Đồng Phỉ Phỉ, đoàn người nhanh chóng bước vào sảnh lớn sân bay. Đây là lần đầu tiên Kỳ Du Du đi máy bay, cho nên khó tránh khỏi có chút tò mò. Cùng mọi người lấy vé, đi qua cửa kiểm soát an ninh, rồi chạy lên cửa máy bay. Phía xa, Trương Hồng Tụ cũng đang nhìn chăm chăm cảnh tượng này, kéo Trương Hồng Phong dò hỏi. Em nhìn kỹ xem, bọn họ ngồi máy bay nào? Nếu chị nhìn không nhầm, hình như đi cùng một chuyến bay với chúng ta. Đúng vậy, đúng là cùng một chuyến bay. Trương Hồng Phong cũng gật đầu. Đồ đê tiện, cô còn muốn đi máy bay đến Ma Đô nữa sao? Trương Hồng Tụ lộ vẻ dữ tợn. Trong mắt cô ta, nếu không phải vì Kỳ Du Du, làm sao cô ta bị Thôi Hữu Bằng đuổi ra chứ? Cũng chính vì bị Thôi Hữu Bằng đuổi ra khỏi công ty, cô ta mới nghĩ đến chuyện mấy ngày hôm nay đến Ma Đô giải sầu một chút, sau đó quay về tìm việc một lần nữa. Chị, trước tiên chúng ta cứ đi theo đã, đợi lát nữa lên máy bay rồi nói sau. Trương Hồng Phong nói một câu, sau đó quay đầu nhìn lướt qua. Bên này em đi cùng đồng nghiệp, chúng ta còn sợ mấy người này sao? Lên máy bay sẽ cho cô ta ăn đủ. Ừ, Trương Hồng Tụ cũng gật đầu đồng ý. Dù sao ở đây là sân bay, một khi xảy ra vấn đề hẳn sẽ bị người ta bắt được. Lên máy bay thì dễ nói rồi, hoặc là đến Ma Đô. Giờ phút này, trong đầu Trương Hồng Tụ đã bắt đầu suy nghĩ làm thế nào mới có thể sỉ nhục Kỳ Du Du thật thỏa thích trên máy bay. Đúng lúc này, radio bên trong sân bay, giọng nói của nhân viên phục vụ đã vọng lại. Kỳ Du Du bế Sầm Hạ đang hiếu kỳ cùng nhìn lên cửa máy bay. Nhìn máy bay bay lên cao ngoài cửa sổ, trong lòng cũng hơi kích động. Kỳ Du Du và Sầm Hạ lớn như vậy đều chưa từng đi máy bay bao giờ. Giờ phút này đều tràn ngập tò mò. Du Du! Đồng Phi Phi xúm lại kéo cổ tay Kỳ Du Du, liếc nhìn một cái ra hiệu với cô. Kỳ Du Du ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt hung dữ của Trương Hồng Tụ, sợ đến mức vội vàng rụt cổ lại. Tại sao chủ nhiệm Trương lại đến đây? Không phải cô ta bị sa thải rồi sao? Tại sao lần đến Ma Đô học tập này lại còn có cô ta? Sao có thể là cô ta được chứ? Đồng Phi Phi an ủi, làm ra chuyện như vậy, Tổng Giám Đốc Thôi sớm đã đuổi cô ta về nhà rồi. Có lẽ do chúng ta không may, vừa vặn gặp được cô ta ở đây thôi. Kỳ Du Du gật đầu, bàn tay nắm tay Sầm Hạ cũng đã đổ mồ hôi. Nếu không phải có Hồ Tùng ở đây, lúc này có lẽ cô gái nhát gan này đã sợ đến mức chạy về nhà rồi. Lên máy bay, chúng ta đi, có tôi ở đây cô ta không dám làm gì cô đâu. Đồng Phỉ Phỉ kéo tay Kỳ Du Du. Kỳ Du Du gật đầu, nắm tay Sầm Hạ đi về phía cửa lên máy bay. Lúc này, nhóm người của đầu tư tài chính cũng bắt đầu di chuyển, chậm rãi bước về phía cửa lên máy bay. Kỳ Du Du lên máy bay, cất hành lý của mình mang theo. Khi vừa mới ngồi xuống đã nhìn thấy Trương Hồng Tụ đi tới đây, hơn nữa trên mặt còn nở nụ cười lạnh lùng. Kỳ Du Du cúi đầu, xoa đầu Sầm Hạ, trong lòng hoang mang. Hai mắt Sầm Hạ bé nhỏ xoay vòng vòng, nhìn chăm chăm Trương Hồng Tụ, dường như hiểu ra chuyện gì đó. Nửa tiếng sau, máy bay đã chạy vào đường băng, sau đó lập tức bay lên trời. Sầm Hạ mừng rỡ oa một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt hưởng thụ. Mà Kỳ Du Du lại hơi sợ hãi, khẩn trương nắm chặt tay vịn. Hừ, đồ nhà quê. Trương Hồng Tụ ngồi cách đó không xa nhìn thoáng qua, khinh bỉ mắng một câu. Kỳ Du Du cúi đầu, không nói gì nữa. Sắc mặt Đồng Phỉ Phỉ không tốt. Lần này đi ra ngoài cô ta là người dẫn đoàn, nếu xảy ra vấn đề, vậy khi quay về mình phải ăn nói làm sao? Cho dù không xảy ra vấn đề gì, giáo dục Hoàng Hồng tuyệt đối không thể yếu kém về mặt này được. Lo cho mình là được rồi, nói nhảm nhiều gì vậy? Cô nói ai hả? Trương Hồng Tụ lập tức không vui, chỉ tay vào Đồng Phỉ Phỉ. Xin cô yên tĩnh một chút, máy bay đang ở giai đoạn bay lên. Xin cô thắt chặt dây an toàn, đừng làm ra hành động nguy hiểm. Nữ tiếp viên hàng không vội vàng dùng radio nói. Trương Hồng Tụ khinh thường cười một tiếng, chờ đợi máy bay bay lên. Du Du, đừng để ý đến cô ta chỉ là một con chó điên thôi. Đồng Phỉ Phỉ nói. Ừ, Kỳ Du Du gật đầu. Máy bay một đường bay lên cao, đạt đến độ cao quy định, bắt đầu bay trên không một cách vững vàng. Trương Hồng Tụ nhìn Kỳ Du Du vẫn luôn cúi đầu, trên khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh, thuận tay ấn chốt mở gọi tiếp viên. Nữ tiếp viên hàng không đi tới. Xin hỏi có thể giúp gì cho cô? Tôi là hội viên vàng của công ty hàng không các cô. Tôi không muốn ngồi cùng một khoang với cô gái kia. Trương Hồng Tụ kiêu ngạo nói, chỉ vào Kỳ Du Du. Chuyện này... Nữ tiếp viên hàng không sững sờ. Sắc mặt Kỳ Du Du khó coi, hơi ấm ức đỏ bừng lên. Vừa nãy khi tôi lên máy bay, thấy cô ta sợ hãi rụt rè, trông rất giống tên trộm, nói không chừng còn có tiền án nữa cơ. Bây giờ tôi muốn thực hiện quyền lợi của hội viên vàng chúng tôi, bảo máy bay đáp xuống sân bay gần nhất, đuổi cô gái này xuống cho tôi. Trương Hồng Tụ lạnh lùng nói. Kỳ Du Du nghe đến đó sắc mặt liền trắng bệch. Trương Hồng Tụ, cô đừng có ra vẻ huênh hoang ở đây. Đồng Phi Phi hơi tức giận. Ra vẻ huênh hoang sao? Đồng Phi Phi, cô cũng đừng giả vờ làm người tốt ở đây. Loại người như Kỳ Du Du mà còn đòi đi máy bay sao? Tôi thấy cô ta vẫn nên đi xuống làm phân đi thì tốt hơn. Trương Hồng Tụ liếc mắt, chế nhạo cười nói. Tôi là hội viên vàng của công ty hàng không này. Tôi có tư cách để bọn họ làm chuyện này. Thế nào? Cô không phục sao? Không phục thì cô cũng làm đi. Cô... Hội viên đó của cô cũng là công ty chúng tôi làm cho cô. Đồng Phi Phi tức giận. Trương Hồng Tụ cười lạnh một tiếng. Bây giờ đang ở trong tay tôi, đương nhiên chính là của tôi rồi. Tiếp viên lập tức liên hệ với sân bay, bảo người này cút xuống cho tôi. Tôi nhìn thấy cô ta thì đã cảm thấy không thoải mái rồi. Sắc mặt nữ tiếp viên hàng không hơi khó coi, có điều vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, để tôi đi xử lý một chút. Trước đây công ty hàng không này quả thật đã từng đưa ra nội dung phục vụ như vậy, nhưng có rất ít người lại làm như vậy. Ai biết được hôm nay lại gặp được một người thế này. Hàng năm hội viên vàng tiêu phí mấy triệu, nữ tiếp viên hàng không này cũng không dám tùy tiện làm mất lòng. Cô gái này, mời cô thu dọn đồ đạc, chúng tôi sẽ để cô xuống ở giữa đường. Kỳ Du Du nghe thấy giọng nói này, bả vai hơi run lên, nước mắt theo đó chảy xuống. Một cảm giác ấm ức bắt đầu lan tràn trong lòng cô. Chúng tôi không đi xuống, chúng tôi đã mua vé rồi, dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi đi xuống? Sầm Hạ đánh bạo nói. Chúng tôi sẽ đền bù vé máy bay của cô, đưa ra lời giải thích hợp lý với cô, hy vọng cô có thể phối hợp một chút. Nữ tiếp viên hàng không nhỏ nhẹ nói. Sao công ty các cô có thể làm như vậy được chứ? Chúng tôi là người tiêu dùng, chẳng lẽ không được bảo vệ sao? Chúng tôi đã tiêu tiền, nếu không đưa chúng tôi đến Mado, tôi sẽ lập tức kiện các cô. Đồng Phi Phi tức giận. Thật ngại quá, đây là quyền lợi đặc biệt của hội viên vàng. Nếu như các cô có vấn đề gì, có thể tìm bộ phận pháp chế của công ty. Nữ tiếp viên hàng không nhỏ nhẹ đáp lại. Hừ, đấu với tôi à? Tôi bảo cô đi xuống thì cô phải đi xuống. Trương Hồng Tụ chế nhạo. Nếu chúng ta không xuống thì sao? Ông cụ Hồ Tùng bên cạnh nhẹ giọng mở miệng. Không xuống sao? Nữ tiếp viên hàng không sững sờ, sắc mặt hơi khó coi. Thưa cụ, hy vọng cũng có thể phối hợp với công việc của chúng tôi. Không xuống sao? Không xuống cũng phải xuống. Cái thứ gì chứ? Ở đây cậy già lên mặt sao? Ông thì tính là cái gì? Nếu thật sự có khả năng thì ông bảo máy bay này chỉ chở một mình ông luôn đi. Trương Hồng Tụ chế giễu. Thưa cụ, nếu cụ và cô gái này đi cùng nhau, xin cụ đừng làm chúng tôi khó xử. Chúng tôi cũng chỉ suy nghĩ cho toàn bộ khách trên máy bay thôi. Nếu cụ thật sự không phối hợp, chúng tôi cũng chỉ có thể báo cảnh sát xử lý thôi. Nữ tiếp viên hàng không đáp lời. Bảo ông ta cút xuống, đừng nói nhảm với ông ta nữa. Ông ta là cái thá gì chứ? Trương Hồng Tụ đứng lên, giống như người phụ nữ chanh chua. Kỳ Du Du cúi đầu, cơ thể run rẩy. Đồng Phi Phi tức giận đến mức thân thể run rẩy, sắc mặt tái xanh. Lúc này, tất cả mọi người trong khoang đều bị âm thanh thu hút. Cả đám người đều nhìn về phía Trương Hồng Tụ và Kỳ Du Du. Trong số đó, ngoại trừ người của giáo dục Hoàng Hồng ra, gần như không có ai lên tiếng. Người của đầu tư tài chính cũng tò mò. Có điều đều bị Trương Hồng Phong nhỏ giọng nói mấy câu. Cả đám người nhìn về phía Kỳ Du Du cũng dùng vẻ mặt ghét bỏ. Báo cảnh sát đi. Hồ Tùng ngẩng đầu lên, khẽ thở dài một tiếng. Ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Trương Hồng Tụ, sau đó lấy một tấm thẻ màu trắng tỏa sáng ra. Được thôi. Nữ tiếp viên hàng không gật đầu, trong lòng hơi tức giận. Nhưng khi nhìn thấy tấm thẻ kim cương kia, đột nhiên ngẩn người, sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Chuyện này... Báo cảnh sát đi, tôi không muốn xuống. Hồ Tùng nhíu mày. Lão giả kia, ông không muốn xuống thì sẽ không phải xuống à? Trương Hồng Tụ chửi ầm lên. Ông tính làm gì hả? Đũng quần của con chó kia không kẹp chặt, để thứ như ông lọt ra ngoài à? Gương mặt Hồ Tùng lạnh lùng, vẫn đang nhìn chằm chằm nữ tiếp viên hàng không. Chuyện này... Chuyện gì xảy ra vậy? Tiếp viên trưởng từ phía xa bước tới. Tôi yêu cầu ba người này cút xuống. Bây giờ cút ngay xuống cho tôi. Tôi là hội viên vàng của các cô. Tôi có tư cách làm chuyện này. Lập tức đáp xuống sân bay gần đây. Bảo cô ta cút xuống. Trương Hồng Tụ ngẩng đầu. Căn cứ vào quyền lợi đặc biệt của hội viên. Tiếp viên trưởng chần chừ một chút. Chị Kim, ông cụ kia là hội viên Kim Cương. Nữ tiếp viên hàng không nhỏ giọng nói. Kim Cương, cô nói cái gì? Còn người tiếp viên trưởng đột nhiên co rút lại. Sắc mặt lập tức thay đổi 180 độ. Cười nói với ông cụ. Cụ này, không ngờ được cụ là hội viên Kim Cương của công ty chúng tôi. Tìm sân bay nào gần đây, báo cảnh sát, mời cô ta cút xuống. Làm chậm hành trình của tôi, các cô có thể gánh vác được sao? Hồ Tùng cười lạnh, dựa người vào ghế, không nói gì nữa. Hội viên Kim Cương sao? Căn cứ vào tiêu chuẩn phục vụ của công ty hàng không này, nếu đạt đến cấp độ hội viên Kim Cương, về cơ bản chính là cổ đông của công ty hàng không này. Trong tình huống bình thường, chỉ có thủ tục làm hội viên Bạch Kim. Tuyệt đối không thể làm hội viên Kim Cương được, trừ khi là cổ đông trong nội bộ công ty. Tấm thẻ này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho quyền lợi tuyệt đối. Hội viên Kim Cương? Trương Hồng Tụ nghe thấy vậy, lập tức ngây ra. Thật xin lỗi thưa cô, chúng tôi không thể đuổi một hội viên Kim Cương xuống máy bay được. Hơn nữa dựa vào nguyện vọng của đối phương, chúng tôi sẽ đáp xuống một sân bay gần nhất, mời cô xuống máy bay. Chị Kim xoay người nói với Trương Hồng Tụ. Cô nói cái gì? Trương Hồng Tụ sửng sốt một lát. Tôi là hội viên vàng đấy. Đối phương là hội viên Kim Cương. Chị Kim cười đáp lại. Các cô dựa vào cái gì mà lại đuổi chúng tôi xuống máy bay? Trương Hồng Phong ngồi không yên, lập tức đứng dậy. Căn cứ vào quyền lợi đặc biệt của công ty hàng không chúng tôi, vừa nãy các anh cầm thẻ hội viên vàng cũng có thể đuổi người khác, bây giờ người ta cầm thẻ hội viên Kim Cương đương nhiên cũng có thể đuổi anh. Chị Kim đáp lời. Cô... Trương Hồng Phong lập tức nghẹn họng. Tôi không xuống. Trương Hồng Tụ đột nhiên kêu to. Nếu quả thật bị đuổi xuống, còn mặt mũi gì nữa? Bản thân mình nói gì cũng có chút tài sản, sao có thể để cho người ta đuổi xuống máy bay được chứ? Ngại quá, chúng tôi sẽ báo cảnh sát xử lý. Chị Kim đáp lời, nụ cười trên mặt không giảm, trong lòng lại vô cùng khinh thường. Trương Hồng Tụ đặt mông xuống ghế, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Nhìn qua cực kỳ khó coi. Chuyện này là sao? Trộm gà không được còn mất nắm gạo. Hơn nữa vừa nãy mình kêu gào ầm ĩ như vậy, gần như người cả khoang đều nghe thấy. Bây giờ đều đang nhìn về phía mình với ánh mắt khinh bỉ, khiến cô ta tức giận. Lúc này nếu có một cái hang chuột, Trương Hồng Tụ cũng hận không thể chui xuống ngay được. Vô cùng nhục nhã. Vốn tưởng rằng hội viên vàng là có thể làm màu được rồi, lại không ngờ bị người ta là hội viên Kim Cương vả mặt. Bây giờ trong mắt cô ta trống rỗng, thậm chí không nghe thấy người xung quanh nói gì. Thưa cụ, căn cứ vào quyền lợi đặc biệt của hội viên Kim Cương, cụ có thể lập tức đi lên khoang hạng nhất. Chị Kim cung kính dò hỏi. Hồ Tùng nhìn về phía Kỳ Du Du. Đi thôi, đỡ phải ở đây nhìn người này cho phiền lòng. Đồng Phì Phì bên cạnh khuyên bảo. Kỳ Du Du gật đầu đồng ý, xoay người đi ra ngoài cửa. Lúc này Hồ Tùng mới bế Sầm Hạ dẫn theo Kỳ Du Du đi lên khoang hạng nhất. Trương Hồng Phong nhìn ba người rời đi, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chị đợi một lát, em lập tức đi tìm lãnh đạo chúng ta, bảo ông ta ra mặt giải thích với công ty hàng không một chút. Chúng ta đến Ma Đô có nhiệm vụ, tuyệt đối không thể chậm trễ được, cũng tuyệt đối không thể để máy bay này đáp xuống giữa đường được. Trương Hồng Tụ lập tức hết giận, toàn thân mất hồn ngồi nguyên tại chỗ. Trương Hồng Phong đi tới, ngồi xuống trước mặt Lý Húc Ba, sắc mặt hơi lúng túng nói. Giám đốc Lý, nhờ ông giúp chúng tôi chuyện này.